chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đáng yêu như vậy nữ đế sao có thể không đùa giỡn. Hôm sau, lễ tình nhân rốt cục đến rồi. Nữ đế, ngài xác định hôm nay Thiên Vân Điện có thể tổ chức một số có quan hệ với lễ tình nhân hoạt động. À, bên trong đại điện, vương trưởng lão nghiêm nghị khom người. Hôm nay coi như bản đế không tồn tại liền tốt. Những đệ tử kia muốn làm những gì đi? Sở Thanh Nguyệt hơi dừng lại, bình thản nói, có điều, loại tình huống này cũng chỉ là năm nay mà thôi. Đến mức về sau phải chăng còn có thể như vậy? Liền nhìn hôm nay tình huống đi. Đa tạ nữ đế. Tuy nhiên Sở Thanh Nguyệt chỉ là nói đến một bước này. Vương trưởng lão lại là kích động khom người xuống, mặt lộ vẻ cảm kích. Thì liền cái kia trên khuôn mặt già nua đều mang theo vài phần hưng phấn. Thiên Vân Điện phải chăng cấm đoán đạo lữ sự tình? Vương trưởng lão sớm đã không thèm để ý, chỉ là hắn lại có thể thấy rõ nữ đế trên người cải biến. Chẳng biết tại sao, Thiên Vân Điện mọi người bắt đầu chậm rãi phát giác, nữ đế tựa hồ lặng yên phát sinh biến hóa. Tuy nhiên cái này cải biến cực kỳ bé nhỏ, lại đủ để khiến cho mọi người cảm xúc bành trướng. Vậy lão phu liền cáo lui. Vương trưởng lão cung kính đi xuống đại điện, lại vừa tốt nhìn đến đây Nhiếp Thần, lên tiếng chào. Vương trưởng lão nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Nữ đế biến hóa mọi người đều thấy rõ, nhưng gần nhất, Nhiếp Thần tựa hồ là không phải cùng nữ đế quá gần chút. Vì cái gì luôn cảm giác Nhiếp Thần chỉ muốn trở về. Cơ hồ liền không giờ khắc nào không tại nữ đế bên người. Muốn không phải đối tượng là nữ đế, chỉ sợ cũng phải có người hoài nghi. Nhiếp Thần có phải hay không cùng nữ đế ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bất quá, chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, loại chuyện này ngược lại là tuyệt đối không có khả năng. Vương trưởng lão chỉ là suy tư một lát, liền hoàn toàn thoải mái tinh thần, xa xa rời đi. Nhiếp Thần đi vào đại điện, bên trong đại điện yên tĩnh không người. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có tia lửa nở rộ, nhưng rất nhanh, liền vội vàng rời đi. Tình, lễ tình nhân khoái lạc. Sở Thanh Nguyệt liếc một cái Nhiếp Thần, vô cùng ngượng ngùng thật vất vả biệt xuất câu này, nhưng lại cấp tốc quay đầu. Khục, lễ tình nhân khoái lạc. Bất quá lão bà, hiếm thấy lễ tình nhân. Người chẳng lẽ liền xưng hô đều không mang theo à? Nhiếp Thần mỉm cười. Xưng hô? Cái gì xưng hô? Tướng công a, tướng công. Cái này làm sao có ý tứ nói ra được? Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt xấu hổ giận dữ khó nhịn phản. Kháng, hừ hừ, đừng tưởng rằng lão bà ngươi là nữ đế ta liền không có cách nào chế tài ngươi. Hôm nay cái này âm thanh tướng công, ta nhất định phải nghĩ biện pháp nghe một lần. Nhiếp Thần lại mang theo một tia vi diệu ý cười, từng bước một đi hướng trước. Bản đế thế nhưng là đại đế cường giả, có biện pháp nào có thể chế tài được ta? Sở Thanh Nguyệt cũng không tin. Đương nhiên là có, ta cái này đặc biệt chế tài thủ đoạn thế nhưng là liền đại đế cường giả đều khó mà chống cự. Lão bà ngươi nếu là không thúc thủ chịu trói mà nói, cũng đừng oán ta đem ngươi đưa đến Thiên Vân Điện xoa bả vai. Nhiếp Thần duỗi ra hai cái tội ác bàn tay, lộ ra tà ác mỉm cười, nắn vai bàng. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt lộ ra hơi có bừng tỉnh thần. Rốt cuộc Nhiếp Thần thủ pháp đã sớm đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Đổi lại ai cũng không có cách nào chống cự ở. Cho dù là đại đế cường giả, cũng khó có thể theo cái này tuyệt diệu thủ pháp phía dưới giữ vững bình tĩnh. Thế mà, Nhiếp Thần bàn tay đã khoác lên Sở Thanh Nguyệt trên bờ vai. Đối với cái kia mềm mại vai, Nhiếp Thần sử dụng ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể xưng vắt ngang cổ kim xoa bả vai chi thuật. Tuyệt diệu thủ pháp nhẹ nhàng bóp, nhất thời, khó có thể chống cự thư sướng cảm giác cuốn tới. Phảng phất giống như tháo xuống cả một ngày dã rời. Cái này giống như thủy triều thoải mái cảm giác khiến Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền kìm lòng. Không được nhẹ híp mắt hai mắt, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má không khỏi mang theo một tia buông lỏng. Thậm chí, Dít tương đương, có là thanh âm quen thuộc. Rời, chuyển, vặn vẹo. Nhiếp thần xương ngón tay tại chỗ khớp nối nhẹ nhàng xoay tròn. Thủ pháp càng tuyệt diệu. Nữ đế, đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng nha. Nhiếp thần mang theo vài phần tựa như ý uy hiếp cười nói. Bản đế mới sẽ không khuất phục. Dít tương đương, Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên đạo tâm vững chắc. Nhưng lại phát giác hoàn toàn không cách nào tại cái này xoa bả vai thủ pháp bên trong tránh ra. Mắt thấy cái này bôi thư sướng cảm giác dần dần tràn ngập đến trong đầu. Sở Thanh Nguyệt rốt cục hiển lộ ra một vẻ bối rối. Hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân. Vốn phải là chính mình triển lãm cơ hội mới đúng. Tiếp tục như vậy nữa. Chính mình thân là đại đế uy nghiêm liền mất hết a. Mà lại, Thiên Vân Điện bên ngoài giờ phút này còn tụ tập không ít đệ tử. Bồi hồi ở chung quanh. Ánh mắt rất có thể tùy thời liền nhìn về phía bên trong đại điện. Tốt, tốt, cùng lắm thì sau này hãy nói đi. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt thanh âm mềm nhuyễn. Hơi có vẻ có chút chịu thua. Giả ngây thơ đáng xấu hổ. Lão bà ngươi có thể đừng tưởng rằng dạng này liền có thể lan lộn vượt qua kiểm tra. Không được, hôm nay là lễ tình nhân. Nhất định phải hôm nay. Nhiếp thần mỉm cười. Cũng không tính dễ dàng buông tha. Loại này cơ hội tốt. Làm sao có thể phóng qua đâu. Đáng giận. Bản đế. Chấm ngoặc kép. Như chứa tiết răng khẽ cắn. Sở Thanh Nguyệt thổ khí như lan. Mắt thấy tình huống càng không ổn. Nàng đành phải nhỏ cúi đầu xuống. Âm thanh nhỏ bé nếu như ruồi muỗi. Rốt cục miễn cưỡng ấp a ấp úng nói ra mấy cái kia chữ. Tướng. Tướng công. Lễ tình nhân khoái lạc. Cái kia thanh linh thanh âm bên trong lại cũng không còn trước kia thanh. Lãnh, thậm chí mang theo một tia hơi hơi run rẩy. Nói xong câu đó, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Ngượng ngùng đến mức hoàn toàn không dám nhìn Nhiếp thần. Lão bà, lễ tình nhân khoái lạc. Nhiếp thần lại hoàn toàn thu liễm lại vừa mới cái kia phiên vẻ suy tư. Mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, Viêm Viêm ngày mùa hè. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua lớn điện, đem Sở Thanh Nguyệt mái tóc nhẹ nhàng vung lên, cái kia ửng đỏ lỗ tai mỹ làm cho người mê say. Ấm áp lại làm người an tâm khí tức truyền đến, lấy lại tinh thần, Sở Thanh Nguyệt phát hiện mình đã bị nhẹ nhàng ôm, cái kia thân thể mềm mại hơi hơi cuộn mình, như là mềm nhuyễn kẹo bông gòn giống như dựa vào Nhiếp thần trong lồng ngực. Cái này trước ngực hoàn toàn chính xác vô cùng ấm áp. Rúc vào trong đó, dường như có thể khiến người ta cảm thấy như là xào huyệt giống như an toàn ấm áp không thôi. Đến mức trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt lại là hoàn toàn không để ý đến chính mình thân là đại đế cái kia có uy nghiêm. Chỉ là muốn đắm chìm trong cái này trong lồng ngực. Chỉ là, một lát sau, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần u oán cùng Nhiếp thần đối mặt. Chẳng lẽ dạng này lễ tình nhân gặp mặt? Lão bà ngươi không vui sao? Nhiếp thần mỉm cười, nhìn chăm chú lên cái kia tuyết liên giống như tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. Ưa thích ngược lại là ưa thích, nhưng vấn đề là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt nhẹ bĩu môi, mang theo vài phần hờn dỗi. Có điều, về sau không chính xác như thế lại trêu đùa bản đế. Nếu không, bản đế nhưng muốn, chấm ngoặc kép. Xanh nhạt ngón tay ngọc tại Nhiếp thần bên hông không tính dùng sức bấm một cái. Nhiếp thần lại lập tức lắc đầu. Không nên không nên. Khác có lẽ còn có thể. Nhưng cái này tuyệt đối làm không được. Vì cái gì? Bởi vì là lão bà ngươi thật sự là quá đáng yêu. Khiến người ta kìm lòng không được liền muốn trêu đùa một chút. Đáng giận nha. Lại không cẩn thận bị Nhiếp thần chiếm cứ thượng phong. Sở Thanh Nguyệt trong lòng không cam lòng. Chính mình thế nhưng là đại đế. Làm sao luôn luôn bị dễ dàng như vậy đùa giỡn a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.